Liêu Thần, chương 68, Triệu Hồi Ác Ma 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng buổi hẹn hò mà Lucifinin đã chuẩn bị từ lâu cũng không thể thuận lợi tiến hành, đến cuối cùng lần này quấy rối bọn họ hẹn hò cũng không phải là các tử thần tạo ra thiên tai hay nhân họa gì cả, mà là đám người phàm kia. Sao khi bọn họ chơi trò tàu lượn siêu tốc đi ngang nhà ma thì Lucifinin đề nghị vào xem. Thế giới này là một thế giới hiện đại hư cấu, khoa học kỹ thuật so với sự hiểu biết của Trì An thì còn tiên tiến hơn một ít, giống như nhà ma này, lợi dụng khoa học kỹ thuật mà tạo thành, hiệu quả vô cùng, càng thêm dọa người, rất được các cặp đôi yêu thích để thể bản lĩnh đàn ông. Trì An nhìn thấy trên mặt hắn vẻ rụt rè lãnh đạm, nếu không phải biết tính cách thật của hắn, chắc chắn sẽ bị bộ dáng hiện tại của hắn lừa gạt. Cô cười như không cười mà liếc nhìn hắn một cái, đồng ý đi vào nhà ma. Sức tưởng tượng của con người luôn vô cùng phong phú. Lucifinin sau khi mua vé, nắm tay cô đi vào nhà ma, vừa đi vừa nói với cô, ta còn chưa nhìn qua bộ dạng người phàm trong lốt quỷ như thế nào, không biết có khủng bố hơn so với địa ngục không nữa. Chàng đã đi qua địa ngục, Trì An tò mò hỏi hắn. Không có, Lucifinin mất tự nhiên nói, địa phương hắc ám không thú vị như vậy, ta không muốn đi. Trì An hồi tưởng lại ở thế giới trước, cô đã xem không ít tài liệu về thần thoại phương Tây, trong những tư liệu đó, có nhiều giả thuyết Lucifinin cuối cùng bị trục xuất khỏi thiên đàng, trở thành vương địa ngục gọi là Lucifer, xứng đáng là quân chủ của địa ngục. Nhưng ở nơi này, địa ngục đã có một chủ nhân khác mà Lucifinin còn không có bị trục xuất khỏi thiên đình, hắn vẫn là thiên sứ đầy phong cảnh nơi thiên đàng, là đại thiên sứ, khống chế quyền hành nên thiên giới, là thần từ tín nhiệm của trưởng thiên sứ. Mới vừa tiến vào nhà ma không lâu, bọn họ liền nhìn thấy một cảnh người chết thê thảm, trạng thái thi thể vô cùng khủng bố, ghê tởm. Thần sắc của Trì An cùng Lucifinin vô cùng tự nhiên mà đi qua đi. Thi thể, đó chừng to đôi mắt cá chết, nhìn thấy đôi tình nhân vừa đi qua dường như không có sợ hãi gì, lập tức dùng bộ đàm liên lạc cho đồng nghiệp, hôm nay có một đôi giống như không có sợ hãi với tử thi khủng bố, hơn nữa lá gan của bọn họ vô cùng lớn, đối mặt với tình trạng thê thảm của thi thể mà mặt không hề đổi sắc, cho nên cần phải tận tình mà dùng phương án khác, cần phải cho hai vị khách này cảm nhận được sự khủng bố của nhà ma. Không khí đột nhiên biến lạnh. Trì An sờ sờ hai cánh tay trần của mình, hiểu rõ là nhà ma đã hạ thấp nhiệt độ, phòng chừng chút nữa sẽ có quỷ hồn. Xoa tiện, Lucifinin nhìn thấy phản ứng của cô, lập tức tích cực mà đem cô ôm vào trong ngực, nói, có phải lạnh hay không? Ta ôm nàng đi, không cần, đi đường không tiện. Trì An uyển chuyển mà từ chối ý tốt của hắn, lơ đi ánh mắt thất vọng của hắn, tiếp tục hứng thú bừng bừng đi nhìn xem tình huống chung quanh, chờ đợi quỷ hồn. Xuất hiện, ánh đèn trên đỉnh đầu đột nhiên lập lòe, một quỷ hồn màu trắng từ bên cạnh thổi qua. Quỷ hồn, đặc biệt tiến đến phía sau bọn họ thổi khí, khí lạnh làm lông tơ phía sau cổ mảnh khảnh đều bị dựng đứng lên. Lucifinin rất là không cao hứng vì bạn gái không phối hợp, vì thế đem quỷ hồn. Đá bay đi, quỷ hồn, treo trên dây thép bị đá bay vút đi, đâm thẳng vào vách tường sau màn sân khấu, nháy mắt quỷ hồn. Đập mặt vào tường, đổ máu đầy mặt, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì An không nghĩ tới quỷ hồn cứ như vậy mà bị đá bay đi, vội túm lấy tay Lucifinin kéo đi, đỡ phải bị lên án hắn ngược đãi nhân viên công tác ở đây. Sau thi thể quỷ hồn, bọn họ lại gặp được cương thi tang thi. Sau khi cương thi và tang thi biết được kết cục của quỷ hồn, sợ bản thân mình cũng bị đá văng vào tường, không dám đi dọa bọn họ, chỉ trốn ở góc tường chờ bọn họ đi qua. Trì An cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, sau khi đi qua còn chào hỏi với bọn họ, nói, vất vả, mọi người sắm vai vô cùng chân thật. Cương thi và tang thi đều đen mặt mà nhìn cô, biểu tình Lucifinin vô cùng thất vọng, cảm thấy nhà ma này thật không quá tận lực làm, đóng giả một chút cũng không khủng bố, cho nên Trì An mới không có bị dọa sợ, còn có thể giống như không có việc gì mà cùng bọn họ chào hỏi, khen bọn họ thật không đúng. Những nhân viên đó cũng rất tuyệt vọng nha, cô gái gan dạ như vậy, làm bọn họ một chút cũng không có cảm giác thành tựu, bọn họ có thể làm sao bây giờ? Như thế nào, không cao hứng sao? Trì An buồn cười hỏi hắn, Lucifinin nhàn nhạt mà nói, không có, chỉ là có chút thất vọng, thì ra sức sáng tạo của con người cũng không phải là tốt nhất. Ít nhất không có dọa được cô sợ đến mức bổ nhào vào trong ngực hắn. Trì An dễ dàng nhìn ra ý đồ của hắn, không nói gì mà quay đầu bước đi. Biết ngay là hắn không có lòng tốt mà, nếu ở thế giới trước tư ngang mang cô đem nhà ma chơi, cô nhất định có thể bị dọa sợ đến mức nhảy vào người hắn, một đường dính lấy hắn. Chỉ là đã trải qua vài thế giới, yêu ma quỷ quái nào mà chưa gặp qua, vật ghê gớm khủng bố hơn cũng có, những con người này đóng giả, ngược lại có chút dễ gần, đáng yêu, căn bản không có cảm giác sợ hãi. Đang suy nghĩ, ánh sáng chung quanh đột nhiên tối đi, trong bóng đêm, một thiên sứ cánh trắng tóc vàng xuất hiện, trở thành nguồn sáng trong bóng đêm, ánh sáng tỏa ra xa vạn trượng, làm người ta không thể bỏ qua. Thiếu chút nữa chỉ An nói một câu, thiên sứ này đóng giả như thật vậy. May mắn đúng lúc phản ứng lại, này là thiên sứ thật nha, một thiên sứ tới nơi này làm cái gì? Không cần chỉ An đi đoán, đã thấy thiên sứ kia cầm trong tay một thanh kiếm tạo hình tinh xảo phát ra ánh sáng, một kiếm đem một tiểu ác ma xấu xí giải quyết xong, liều rõ ràng hắn ở chỗ này làm gì. Thiên sứ luôn không thích ác ma đại biểu cho hắc ám, trong khoảng thời gian này, chỉ An thường xuyên nhìn thấy thiên sứ khi thấy ác ma thì giống như được tiêm máu gà hưng phấn tiến lên giải quyết chúng nó. Khi thiên sứ kia thu hồi kiếm thánh quay đầu nhìn thấy chỉ An và Lucifinin, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc Lucifinin. Lucifinin nhàn nhạt mà ừ một tiếng, lôi kéo chị An đi qua. Thiên sứ kia vẫn đứng tại chỗ cũng không có mạo muội tiến lên quấy rầy, nhìn bọn họ rời đi. Bởi vì gặp phải thiên sứ, trên mặt Lucifinin lộ rõ vẻ mặt không vui khi bị quấy rầy, mà loại không vui này, sau khi bọn họ rời khỏi nhà ma, đột nhiên chứng kiến một màn thiên sứ đại chiến với ác ma, lại càng không vui. Chỉ An ngước cổ nhìn cảnh chiến đấu xuất sắc trên trời, ác ma cùng thiên sứ hỗn chiến với nhau, đủ mọi màu sắc ma pháp đem cả không trung nhuộm thành đủ loại màu sắc, quả thật như ở trong một bộ phim huyền huyễn, phi thường đồ sộ, mà công viên trò chơi phía dưới, loài người vô tri vẫn như cũ vô cùng cao hứng mà vui chơi, không chút nào biết được nguy hiểm có thể tùy thời rơi xuống đầu. Trong mắt Chỉ An, đây là người chim đánh nhau với con rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ An nhìn một chút, phát hiện ở một số chỗ không người nhìn thấy, rất nhiều máy móc bị phá hủy, có những nhân viên phá tiện mới vừa chạy đến, còn chưa kiểm tra đã trở nên mờ mịt mà tránh đi, giống như bị người quấy nhiễu ký ức, không biết bản thân mình tới nơi này làm cái gì. Chàng không đi ngăn cản bọn họ sao? Chỉ An hỏi người bên cạnh, rõ ràng là tính toán khoanh tay đứng nhìn, hắn là thiên sứ, hiện tại không phải nên đi giúp thiên sứ sao? Lucifinin a một tiếng, nói, bọn họ đánh mệt sẽ tự mình trở về. Cho nên, hắn đây là mặc kệ. Bất quá khi đột nhiên có một ánh sáng màu đen đánh tới chân Chỉ An, khiến một vũng bùn bên cạnh văng tung tóe. Tuy Lucifinin đúng lúc đem cô kéo ra, nhưng vẫn bị dính một chút vết sơ, vì thế Lucifinin tức giận. Lucifinin tức giận, lập tức sau lưng xuất hiện một đôi cánh trắng, mái tóc ngắn màu đen biến thành màu vàng, hắn bước lên, dang rộng hai cánh, bay đến giữa không trung, đem ác ma có cánh rơi ném trên mặt đất. Ngay khi ác ma bò dậy, hắn một chân liền đá mạnh vào đầu nó. Chỉ An, ác ma kia chưa kịp phát ra một tiếng, đã hóa thành một làn sương máu biến mất trong không khí. Trên bầu trời, thiên sứ và ác ma đang đánh nhau đều bị dọa sợ đến ngây người. Thiên sứ đều là mỹ lệ yêu nhã, ngay cả trong chiến đấu, cũng vô cùng chú ý chiêu số hoa lệ, dáng người tuyệt đẹp, đâu có giống như vị thiên sứ này, đầy huyết tinh bạo lực như thế, giết ác ma một cách khủng bố như vậy. Lucifinin, một thanh âm nén giận vang lên. Chỉ An quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cách đó không xa hai chân sa tăng lơ lửng trên mặt đất, trên lưng là đôi cách đen dang rộng, Chỉ Tâm đứng bên cạnh sa tăng, vẻ mặt đầy kinh ngạc và sợ hãi, trong tay cô còn cầm một cây kẹo bông gòn, nhìn giống như các cô gái đang cùng bạn trai yêu thương đi hẹn hò. Ánh mắt Chỉ An rơi xuống đôi cánh đen trên lưng sa tăng, nhìn sự đối lập với những đôi cánh rơi trên người ác ma, cô đã nhìn ra sa tăng cũng từng là thiên sứ, hơn nữa năng lực của hắn nhất định rất mạnh, cho nên sau khi bị trục xuất khỏi thiên giới, vẫn giữ lại đôi cánh chim thuộc về thiên giới, chỉ là đôi cánh đã bị nhuộm một màu đen. Cách nhìn của thiên sứ và ác ma không giống nhau, đột nhiên không nói hai lời mà bay lên giữa không trung, trực tiếp đánh tới, hơn nữa, vì lực lượng của bọn họ quá cường đại, lực phá hoại dĩ nhiên mạnh vô cùng, không thể không đem chiến trường rời đến vùng ngoại ô không có người ở, hai người bọn họ vừa rời đi, những thiên sứ và ác ma cũng không tiếp tục đánh nhau nữa, mà sôi nổi đuổi theo sau. Rất nhanh, trên bầu trời lại khôi phục một màu xanh tươi đẹp của ngày đầu hạ. Sau một lúc lâu, Chỉ An đã thu thập lại tâm tình của mình tốt rồi, đi qua chỗ cô em gái tiện nghi, nói Tâm Tâm, chúng ta đi về trước nhé. Biểu tình của Chỉ Tâm có chút vi diệu, cô tựa hồ không hiểu vì sao chị gái mình có thể có bộ dáng không có chuyện gì vào lúc này, ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ vừa rồi chị không nhìn thấy nhóm thiên sứ và ác ma đánh nhau sao? Thấy được, Chỉ An gật đầu, một đám người chim cùng một đám rơi đánh nhau, có thể nhìn không tới sao? Vậy chị không lo lắng sao? Vẻ mặt của Chỉ Tâm vẫn là không thể tưởng tượng, có cái gì phải lo lắng? Chỉ An khó hiểu hỏi cô ta, chúng ta chỉ là nhân loại không có năng lực nhúng tay cuộc chiến của bọn họ, lo lắng có ích lợi gì? Không bằng trực tiếp về nhà nghỉ ngơi, chờ bọn hắn trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Trì Tâm thấy cô nói rất đúng, nhưng lý trí của cô vẫn không có biện pháp tiếp thu, nói, chị thật sự không lo lắng cho Satan và Lucifinin sao? Chị An rất muốn trợn mắt trắng cho cô ta xem, không lo chính là không lo, có cái gì kỳ quái đây? Cô xoay người bước đi, không để ý đến phản ứng đến cô em tiện nghi này nữa. Trì Tâm do dự một lát, rõ ràng là trong lòng có lo lắng, nhưng hai chân lại không tự chủ mà đuổi theo bước chân Trì An, cùng với cô rời khỏi công viên trò chơi, ngồi lên xe tư gia đến đón các cô. Trên đường, Trì Tâm vẫn là nhịn không được hỏi, chị thật sự không lo cho Sa Tăng sao? Vì sao chị phải lo hắn? Vẻ mặt Trì An như đang thấy bệnh nhân tâm thần, không đợi cô ta hỏi tiếp nhanh chóng nói thẳng, chị nói rồi, chị không thích Sa Tăng, hắn thế nào cũng được, chỉ cần Lucifinin không có việc là được. Chị đừng nói dối với tôi biết chị lo cho hắn, đôi mắt chị đã bán đứng chị, vừa rồi tầm mắt chị vẫn luôn đuổi theo Satan không rời. Trì Tâm chỉ lo nói ý nghĩ của bản thân mình, thoạt nhìn Lucifinin đối với chị khá tốt, bất quá tôi nghe Satan nói, Lucifinin không giống với những thiên sứ khác, nếu là chọc giận hắn, hắn sẽ không chịu đựng chị, thậm chí gây ra chuyện tổn thương chị. Nhớ đến bộ dáng Lucifinin giết ác ma ban nãy, lạnh băng, cao ngạo, huyết tinh, phảng phất giống như có thể tùy ý giết chết một con kiến, thật sự là dọa cô chết khiếp rồi. Điều này càng làm cho khẳng định lại một lần nữa, xác thật Lucifinin không phải là tư học trưởng mà cô ảo tưởng, hắn là một thiên sứ vô tình lạnh băng. Trì An dùng ánh mắt như đang nhìn một kẻ bị kém trí mà nhìn cô ta một cái, đã biết cô ta đem lời cô thành gió thổi qua tay. Đang lúc Trì Tâm có chút tức giận với phản ứng của chị gái, đột nhiên xe bị chấn động kịch liệt, người trong xe rõ ràng cảm giác được xe mất khống chế, xe đang trượt dài. Trì Tâm thét ra tiếng, không kịp phòng ngừa mà thân thể ngã sang một bên, đầu đụng vào cửa sổ, khiến đầu óc choáng váng. Trì An đã sớm dùng nắm lấy tay vịn để ổn định thân thể, nghe tiếng thét của Trì Tâm, cô khẽ nhíu mày, nhìn thấy cô ta choáng váng đầu óc cả người ngã nghiêng ngã ngửa, có chút buồn cười, đành vươn tay ra ôm lấy cô ta, giam cầm vào trong ngực. Xe mất khống chế liên tục không đến một phút đồng hồ, lại giống như kéo dài đến tận nửa thế kỷ vậy. Chờ cho xe rốt cuộc dừng lại, người trong xe có chút kinh hồn, hơn nữa phi thường ngạc nhiên chính là, rõ ràng vừa rồi mất khống chế, nháy mắt có thể gặp phải tử vong, nhưng kết quả chuyện gì cũng không xảy ra, xe cứ thế mà trở lại trục đường chính, cũng không có đâm vào hàng rào chắn rơi xuống sông. Hai vị tiểu thư, không có việc gì chứ? Tài xế nôn nóng hỏi. Trì An bình tĩnh nói. Chúng tôi không có việc gì, lái xe cẩn thận một chút. Tài xế nghe được cô trả lời, nhẹ nhàng thở ra, phi thường bình tĩnh mà tiếp tục lên đường. Chỉ có Trì Tâm bị một phen tội cả người đều không tốt. Cái trán của cô ta sưng đỏ thật đau, chính là mặc kệ tài xe lẫn Trì An. Bộ dáng kia là tập mãi thành thói quen, nhìn không được mà bùng nổ. Anh lái xe kiểu gì thế hả? Trì Tâm chất vấn, Trì An che miệng cô lại, không ngừng xin lỗi với tài xe, không có việc gì tiếp tục lái xe đi. Chờ tài xế chuyên tâm lái xe rồi, Trì An buông tay ra thấy cô ta trừng mắt nhìn mình cũng không tức giận, sờ sờ cái trán bị thương của cô, vẻ mặt thương tiếc mà nói, em gái ngoan, quen rồi sẽ tốt thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trì Tâm cảm thấy cô chính là cố ý, bị cô sờ đến, đau đến nhăn răng hàm miệng, kinh ngạc hỏi, cái gì mà quen rồi sẽ tốt. Trì An nghĩ nghĩ, cũng không có lừa dối cô ta, nói thẳng, tử thần vẫn luôn muốn lấy đi linh hồn của chị, bất quá không có thành công, cho nên sẽ luôn chế tạo một ít tình huống nhỏ, quen rồi sẽ không sao nữa. Hai mắt Trì Tâm trừng lớn, sau một lúc lâu, cô ta che lại đầu, suy yếu hỏi, sao lại như thế? Vì sao tử thần lại theo dõi chị làm sao biết, dù sao bọn hắn vẫn không thành công? Trì An không chút để ý nói, đột nhiên nghĩ đến gì đó, quyết định nên tạo chút cảm giác tồn tại cho người đàn ông của mình, lại nói, dù sao Lucifinin vẫn luôn bảo hộ chị, cho nên tử thần mới không có biện pháp thành công thu đi sinh mạng của chị. Trì Tâm nghe xong, cười nhạo một tiếng, hắn là thiên sứ do chị triệu hồi, tự nhiên phải bảo vệ chị. Đó, xem ra người này đã hình thành ấn tượng nào đó, là không có cách nào thay đổi. Mẹ nó, toàn thế giới đều cho là cô thích Satan, cố tình cô thật sự chỉ thích thiên sứ trong lốt con người kia, luôn thích giam cầm tự do của cô, vì sao bọn họ không chịu tin cô? Trì An đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Sau khi về đến nhà, Trì An làm lơ ánh mắt thương hại của cô em gái tiện nghi, ném cô ta cho quản gia và Khâu tiểu thư xong, cô nhanh chóng trở về phòng để nghỉ ngơi. Hôm nay thức dậy quá sớm, hiện tại vừa lúc để ngủ trưa. Trì Tâm xem bộ dáng cô giống như không có việc gì, tức giận đem trà người hầu bưng tới đẩy ra, cảm thấy cô chị gái này vẫn chán ghét như cũ, rõ ràng trong lòng lo đến mức nào, còn muốn tỏ vẻ không sao lừa mình gạt người, quả nhiên là người dối trá đến cực điểm. Khi Trì An ngủ dậy, đã nhìn đến Lucifinin nằm bên cạnh mình. Lúc này, bộ dáng của hắn chính là thiên sứ tóc vàng trang phục trắng, hai cánh chim sau lưng đã được thu hồi lại an tĩnh mà nằm ở đó, quả thật là thuần khiết không tì vết như một thiên sứ, khuôn mặt tuấn mỹ thâm thúy, không nét nào là không hoàn mỹ, càng làm cho hắn giống hoàng tử chìm trong ngủ say, khiến người ta ngay cả hô hấp cũng không nhịn được mà thở nhẹ lại, sợ đánh thức dậy. Chỉ An chậm rãi duỗi tay qua, đột nhiên kéo lấy vạt áo của hắn, đem quần áo của hắn mở ra. Trên ngực hắn có một hình ngôi sao năm cánh, thoạt nhìn giống cái bớt nhưng trong mắt Chỉ An, nó càng giống như vết sẹo bị lửa làm phỏng mà ra. Lucy Finin duỗi tay đem cô ôm vào trong ngực, xoay người đem người áp dưới thân, cúi đầu cho cô một nụ hôn triền miên, nói, sao đột nhiên hôm nay nàng lại nhiệt tình như vậy? Nhiệt tình cái quỷ, Chỉ An chừng hắn, hỏi. Nơi nào bị thương, hắn híp đôi mắt màu hổ phách nhạt nhìn cô nói, Sa Tăng còn bị thương nặng hơn. Da mặt Chỉ An co rút ở trong mắt hắn, chính là chứng minh việc cô đang chột dạ, sắc mặt hắn lạnh hơn, cười lạnh nói, nàng yên tâm, hắn không chết được nhưng cũng không chịu nổi. Phát hiện ra hắn càng nói, trong miệng càng nói ra lời tàn nhẫn, đối diện với ánh mắt đang quay cuồng cảm xúc hắc ám, Chỉ An không tốt nói, hắn thế nào cũng không liên quan đến ta chỉ quan tâm đến chàng. Thật sự, sắc mặt của hắn trở nên nhu hòa rất nhiều, trong mắt hiện lên cảm xúc vui sướng. Chỉ An ôm cổ hắn, chủ động hôn hắn, cười tủm tỉm nói, là thật sự. Được rồi, nói cho ta biết hôm nay là chuyện gì. Tại sao lại kéo bè kéo cánh đến đánh nhau ở công viên giải trí? Bọn họ rảnh đến không có chuyện gì, đụng phải nhau tự nhiên là muốn đánh một hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lucy Finin nói một cách không sao cả, Chỉ An cười lạnh một tiếng. Các ngươi xác thật đủ rãnh mà, nói xong, liền đẩy ra hắn, bò dậy, bắt đầu kiểm tra vết thương trên người hắn, phát hiện trừ bỏ vết thương hình ngôi sao năm cánh trên ngực hắn, chỗ khác thì không sao cả, không hề có vết thương nào. Chỉ An xem như là vừa lòng, chỉ tâm nôn nóng chờ đợi trong phòng cả buổi chiều, rốt cuộc cũng chờ được đến khi Sa Tăng trở về, một cổ khí nóng giận trong lòng cô còn chưa kịp bộc phát ra, đã bị bộ dáng thê thảm của Sa Tăng dọa sợ. Ngươi làm sao lại bị thương thành như vậy? Chỉ tâm sợ tới mức có chút run run, khóe miệng Sa Tăng có máu tuy rằng cả người đều dính máu, và trường bào rách nát khiến hắn thoạt nhìn có chút chật vật nhưng hơi thở tà ác kia, vẫn làm hắn thoạt nhìn tà mị gợi cảm giống như quân vương địa ngục. Ngươi cho rằng đối thủ của ta hôm nay là ai? Sa Tăng nói, trực tiếp ngồi trên giường cô ra, đem cả bộ quần áo rách nát trên người xé ra, lộ ra vết thương trên người. Vết thương dính máu kia ở trên người đàn ông hoàn mỹ này, không chỉ không có vẻ dữ tợn, ngược lại càng tăng thêm vài phần tà ác dụ hoặc. Chỉ tâm nhìn thoáng qua, liền đỏ mắt lập tức rời mắt đi. Chờ đến khi cô phát hiện Sa Tăng trực tiếp nằm trên giường mình nghỉ ngơi, không để ý đến vết thương trên người, cô do dự ói, ngươi không xử lý vết thương trên người sao? Không cần, nó rất nhanh sẽ tốt thôi. Sa Tăng nhắm mắt lại nói, Lucy Finin xuống tay tuy rằng nặng nhưng hắn sẽ không giết ta. Chỉ tâm nhớ tới sau khi ánh mắt Lucy Finin biến thành thiên sứ vô tình vô dục lạnh như băng, trong lòng có chút không thoải mái, thiên sứ thật thánh khiết lại có vẻ quá mức vô tình lạnh như băng, cô hiện tại càng thêm đồng tình cho Chỉ An. Chỉ tâm ngồi ở trên giường nhìn hắn, khi trong không khí có chút ngưng hoãn bình tĩnh cô đột nhiên hỏi, Sa Tăng, nói ta biết tử thân vì sao lại theo dõi Chỉ An. Cách chương.